Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2486, các ngươi phong ca trở về. Đội bảo an cái kia trùng trùng điệp điệp thanh thế tự nhiên là gây nên ức vạn nhân viên nhóm chú ý. Dù sao trước lúc này bọn họ thế nhưng là đem Hạ Viễn Lâm đều cho theo ức vạn cao ốc bên trong ném ra bên ngoài, còn bị cảnh sát cục cho bắt đi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vô Năng bọn họ mang theo đội bảo an trùng trùng điệp điệp hướng lấy tổng giám đốc văn phòng phóng đi. Mọi người tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Có chút hiếu kỳ tâm cường nhân càng là theo tới. Ức vạn nhân viên nhóm càng là vì vậy mà nghị luận ầm ĩ. Uy uy cho ăn. Có ai biết nội mạc tin tức không có? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao trước đó Hạ Viễn Lâm đều bị đội bảo an cho ném ra bên ngoài? Là ai cho bọn hắn lá gan a? Đúng a, có ai biết nội mạc tin tức nói ra nghe một chút chứ sao? Các ngươi tin tức cũng quá mất linh. Thông, sự tình là như vậy. Ta nghe nói đội bảo an dám như thế cuồng là bởi vì Phong ca trở về. Trước đó tiêu thụ bộ tranh Tiểu Hàm quản lý tại phòng thử áo thay quần áo. Hạ Viễn Lâm cưỡng ép xông vào bị trở về Phong ca bắt được chân tướng. Đối với hắn một trầu giáo huấn sau liền để cho đội bảo an đem hắn cho theo ức vạn ném ra bên ngoài. Giao cho cảnh sát xử lý. Cái gì? Phong ca trở về. Ngọa tào, thật giả. Cái này còn có giả. Ta nghe được bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng chính miệng nói. Toàn bộ đội bảo an đều đang đồn. Thế nhưng là Phong ca không phải đã. Lúc đó còn cử hành quốc táng a. Ngọa tào, đây chính là ta đại Phong ca. Cái gì kỳ tích không thể sáng tạo. Đi đi đi, đi lên xem một chút náo nhiệt. Phong ca trở về, chúng ta bây giờ nhưng là tự do nhiều. Đang khi nói chuyện, mọi người rất nhanh liền là theo chân đội bảo an các thành viên đi vào tổng giám đốc văn phòng. Xa xa bọn họ liền thấy tại tổng giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài đứng vững một tên giữ lấy mái. Tóc dài màu trắng bạc thanh niên anh Tuấn. Hắn có được như là như lưỡi đao điêu khắc ngũ quan. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ đặc biệt khí chất. Khiến người ta không tự chủ được muốn thần phục cùng cúng bái. Nhìn lấy cái này mái tóc màu trắng bạc thanh niên anh Tuấn. Rất nhiều người trong lòng đều là dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Chỉ cảm thấy cái này người dị thường quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng lại không nhận ra hắn tới. Dù sao những năm này Lam Phong bất luận là thân cao vẫn là bộ dáng ngoại hình cùng khí chất đều. Phát sinh một số biến hóa. So với trước kia đến chênh lệch vẫn là cực lớn. Nếu không phải đối với hắn vô cùng giải cùng thân mật người căn bản là không cách nào nhận ra hắn. Những thứ này ức vạn nhân viên nhóm không nhận ra Lam Phong cũng đến là hợp tình hợp lý. Phong ca, chúng ta tới. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Vô Năng mang theo đội bảo an rất nhiều thành viên đi vào Lam Phong bên cạnh. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Gõ cửa đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng, Phong ca, hắn gật đầu, hắn thật sự là Phong ca, ta đi, thật là chúng ta Phong ca, ta đại Phong ca lại trở về, ngọa tào, Phong ca lại là thật trở về, Lưu Đại Phi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh đi thông báo văn tường quản lý, cho chúng ta biết tổ chín huynh đệ, ha ha, Phong ca thật trở về. Nhìn bộ dáng này hắn là dự định đối Hạ Vấn động thủ. Cái này có trò vui nhìn. Nghe được Lam Phong trả lời. Vây xem mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn đến. Vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Không thể không nói. Lam Phong trở về tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động cùng kích động. Để đến bọn hắn có thể nói là hưng phấn kích động không thôi. Riêng là ức vạn những cái kia từng chịu qua Lam Phong ân huệ lão công nhân. Đông đông đông, mở cửa, Hạ Vấn, tranh thủ thời gian mở cửa. Nghe được Lam Phong lời nói, biết được đầu đuôi sự tình. Lâm Vô Năng đối với cái kia Hạ Vấn có thể không có bất kỳ cái gì e ngại. Dùng sức đánh lấy cửa phòng, trong miệng truyền ra cực độ không kiên nhẫn thanh âm. Họ Hạ, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Khốn nạn, gia hỏa này còn không mở cửa. Ngủ, móa, tranh thủ thời gian mở cửa. Hạ Vấn, thế nhưng là, mặc cho Lâm Vô Năng bọn họ làm sao gõ cửa cũng đều không làm nên chuyện gì. Để đến bọn hắn chân mày hơi nhíu lại. Các huynh đệ, trực tiếp đem cửa cho ta phá tan. Ngay sau đó, Lâm Vô Năng chính là quyết định thật nhanh địa mở miệng. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống. Rất nhiều bảo an nhân viên tại thời khắc này cùng nhau động thủ. Đem cửa phòng đem phá ra tới. Thế nhưng là, cửa phòng làm việc bị phá tan. Hạ Vấn cũng không có trong phòng. Không có người. Phong ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn lấy trống rỗng văn phòng. Lâm Vô Năng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng. Làm gì chứ? Các ngươi đám hỗn đản này làm gì chứ? Đều rảnh đến không có chuyện làm đúng không? Vậy ở chỗ này làm gì? Thế mà, Lâm Vô Năng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm phẫn nộ lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Hạ Vấn cất bước theo trong toilet đi tới. Nhìn lấy cái kia văn phòng bị đụng mở cửa phòng. Cả người hắn có thể nói là tại chỗ thì nổ. Chỉ Lâm Vô Năng bọn họ mắng. Ngoặc kép, người nào mẹ nó đem phòng làm việc của ta môn đem phá ra. Lâm Vô Năng, các ngươi bọn này chó giữ nhà muốn tạo phản. Chó giữ nhà, họ Hạ, xem ra ngươi không biết mình tình cảnh a. Nghe nói Hạ Vấn lời nói. Lâm Vô Năng trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tình cảnh em gái ngươi cái đầu. Lâm Vô Năng, ngươi đầu này chó giữ nhà chẳng lẽ còn dám cắn ta không thành? Ngươi tin hay không? Hạ Vấn một mặt tức giận mở miệng. Các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh hắn. Thế mà, Hạ Vấn lời nói còn chưa kịp nói xong chính là bị Lâm Vô Năng cái kia vô cùng phẫn nộ thanh âm chỗ. Đánh gãy. A, đáng chết. Các ngươi bọn này chó giữ nhà lại dám đánh ta. Ngoặc kép, mấy người bọn ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta hung hăng đánh bọn này chó giữ nhà. Người nào động thủ, ta thì cho hắn tăng lương thăng chức. Lâm Vô Năng lời nói rơi xuống. Đội bảo an nhân viên chính là đối Hạ Vấn triển khai một trận quyền đấm cước đá. Làm cho Hạ Vấn cả người có thể nói là bị đau không thôi. Trong miệng càng là có vô cùng phẫn nộ tiếng mắng truyền ra. Thậm chí gia hỏa này mở ra tăng lương thăng chức thẻ đánh bạc đến. Thế mà nhưng không ai giúp hắn. Tất cả mọi người đều là yên tĩnh mà nhìn xem cái này hỗn đản bị đánh. Ô ô, đáng chết, khụ khụ, các ngươi bọn này đáng chết chó giữ nhà. Lại dám đánh ta, ngươi có tin ta hay không để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Hạ Vấn trái tim. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời trên người hắn toàn bộ đều là toàn dấu chân. Chờ đem hắn đánh cho không sai biệt lắm. Lam Phong tay cầm hơi hơi ra hiệu. Lâm Vô Năng bọn họ mới dừng lại tới. Giờ phút này, Hạ Vấn đã sớm không phụ trước đó cái kia anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Mà chính là toàn thân trên dưới đều là thương tổn. Nhìn qua chật vật không thôi. Như là khất cái. Lâm Vô Năng, các ngươi tạo phản ngươi. Hiện tại, ta lấy tổng giám đốc thân phận tuyên bố. Các ngươi bị khai trừ. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Hạ Vấn khó khăn đứng dậy. Một mặt tức giận nhìn lấy Lâm Vô Năng một đám người. Duỗi ra ngón tay chỉ lấy bọn hắn. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Hắn đặt quyết tâm, sau đó nhất định muốn tìm người hung hăng giáo huấn những thứ này tạp mau một trận. Lấy tổng giám đốc thân phận tuyên bố chúng ta khai trừ. Họ Hạ, người thật coi mình là cái nhân vật. Ta nói cho ngươi, bị khai trừ không phải chúng ta, mà chính là ngươi. Nghe được Hạ Vấn lời nói, Lâm Vô Năng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Ha ha, khai trừ ta. Lâm Vô Năng, ngươi đầu này chó giữ nhà có lầm hay không? Chỉ bằng ngươi đầu này mở cửa chó cũng có tư cách khai trừ ta. Lâm Vô Năng lời nói rơi vào Hạ Vấn trong tai làm đến hắn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng. dạng không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Trong miệng truyền ra thoải mái thanh âm. Hắn mặc dù không có tư cách, nhưng là ta có. Thế mà, Hạ Vấn cười ha ha âm thanh mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong cái kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo Lam Phong cái kia băng lãnh uy nghiêm âm thanh vang lên. Hạ Vấn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong mắt tràn ngập một tia nghi hoặc, nhưng là càng nhiều lại là khinh thường. Trong miệng truyền ra cực độ ngông cuồng lời nói. Ngươi có, nhìn qua rất lạ mặt a, tiểu tử, ngươi coi mình là ai đây? Ngươi xem như cái thứ gì? Hả, quên tự giới thiệu, ta tên là Lam Phong. Ta muốn hai chữ này cần phải liền đầy đủ. Hắn cũng không cần ta tiếp qua nhiều giới thiệu. Đúng không? Nghe vậy, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Ngươi là Lam Phong? Lam Phong lời nói rơi vào Hạ Vấn trong tai làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc. Đó kịch biến. Đồng tử tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Vô ý thức lui lại hai bộ. Trong miệng truyền ra kinh khủng cùng khó có thể tin thanh âm tới. Hắn cũng không phải hắn kia cái gì đều chưa từng biết hai hàng nhị bá. Đối với Lam Phong cái tên này hắn nhưng là vô số lần nghe nói qua. Đối với hắn sự tích, hắn cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải cũng sớm đã tại vũ khí hạt nhân tập kích phía dưới chết. Hắn vì cái gì sẽ còn sống? Xuất hiện ở đây, gia hỏa này đến cùng là làm sao tại vụ nổ hạt nhân phía dưới sống sót? Vì cái gì hắn trở về tin tức hắn lại một chút đều chưa từng biết? Giờ khắc này, tại Hạ Vấn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng suy nghĩ lóe qua. Thế nhưng là, hắn nghi hoặc nhưng không ai vì hắn giải đáp. Không sai, ta chính là Lam Phong. Hiện tại, ta tuyên bố ngươi bị đuổi việc. Ngươi có ý kiến a? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi theo trong túi quần móc ra một phần bãi miễn đuổi việc thư thông báo đến. Trong miệng truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc lời nói. Xin đừng nên hiểu lầm. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cho dù là ngươi có ý kiến, cũng phải giữ lại. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem bãi miễn đuổi việc thư thông báo đưa tới Hạ Vấn trong tay. Không, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Ta làm sao có thể sẽ bị bãi miễn đuổi việc? Nhìn trong tay na cái lấy tê trương bãi miễn đuổi việc thư thông báo. Hạ Vấn cả người có thể nói là giống như điên cuồng. Trong miệng phát ra phẫn nộ hò hét tới. Lão Lâm, hắn hiện tại đã không phải là chúng ta ước vạn nhân viên. Đem hắn ném ra đi. Lam Phong nhàn nhạt quét cái kia thần sắc gần như điên cuồng Hạ Vấn. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Vâng, Lâm vô năng gật gật đầu. Vung tay lên mang người tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới như là đuổi. Ruồi đồng dạng đem Hạ Vấn cho đuổi ra ức vạn cao ốc Lam Phong. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này tạp chủng. Bị đuổi ra ức vạn cao ốc. Hạ Vấn tóc tai bù xù. Một mặt tức giận mở miệng. Két két. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vặn rơi xuống. Gấp rút tiếng thắng xe lặng yên ở giữa vang lên. Lại là một mặt xe cảnh sát dừng ở hắn trước mặt. Cửa xe mở ra, hai tên dân cảnh nhanh chóng theo trong xe nhảy vọt mà xuống. Đem Hạ Vấn cho lấy tay cho còng lại. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Hạ Vấn tiên sinh, người dính líu cùng một chỗ đe dọa vụ án bắt cóc kiện. Phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Không, Hạ Vấn cái kia mang theo tuyệt vọng thanh âm vang vọng ở chân trời. Lấy hắn vụng trộm phạm phải hành vi phạm tội. Chỉ cần tiến đi cái chỗ kia thì lại cũng đừng hòng đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.